Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Người rất sao có phải là vãi so với. Lý Tần Chiêu một tay bắt Trương Hoa cổ, một mặt giữ tợn nhìn đối phương, cả người tản ra nuốt sống người ta khí tức. Cái quái gì vậy? Cái này Trương Hoa thỉnh cầu chính là để cho mình đi chết, mà chính mình cuối cùng tố cầu xin cũng là đi chết a. Không cần thiết chốc lát, chính mình cũng sẽ bị trong cơ thể bộc phát ra cường đại chân khí hoàn toàn vỡ tung. Nhưng là lão già này, nhưng là cái quái gì vậy? Nặng nề cho mình một trường này để trong cơ thể tân sinh chân khí được một lần bước đệm, không có như vậy có lực xung kích. Này cái quái gì vậy? Chính là đem mình từ kề cận cái chết cấp cứu trở về. Cái quái gì vậy? Luôn miệng nói để cho mình chết, nhưng hắn nhưng là đem chính mình cứu về rồi. Này cái quái gì vậy? Nếu không vãi so với, như vậy cái gì là vãi so với a? Giờ khắc này, Lý Tần Chiêu nội tâm tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng chờ chút tâm tình, để cả người hắn giống như điên cuồng. Đồng dạng là vũ giả ngũ trọng tu vi, thế nhưng hắn ở vừa tiến vào vũ giả ngũ trọng thời điểm, nhưng là trực tiếp tiến vào đỉnh cao. Chân khí ở đối phương một kích kia bên dưới trở nên êm dịu phi thường, không có một tia lỗ thủng. Đừng nói là Trương Hoa không có đạt đến vũ giả ngũ trọng tột cùng thực lực, coi như hắn đồng dạng cùng Lý Tần Chiêu nắm giữ đồng dạng tột cùng thực lực, cũng không phải Lý Tần Chiêu đối thủ. Mà ở trận người, tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu. Trước một khắc, bọn họ đều cho rằng Lý Tần Chiêu muốn chết, cho rằng coi như là mưu kế chồng chất Lý Tần Chiêu cũng đã không thể cứu vãn. Thế nhưng sau một khắc, nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu lại miễn cưỡng đột phá đến vũ giả ngũ trọng khí tức. Vậy hắn vừa trên người tuyệt vọng là chuyện gì xảy ra? Bảo Lôi ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu cái kia nổi giận bóng người. Trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy, lẽ nào hắn vừa cũng là coi chính mình muốn chết? Bỗng nhiên, hắn nháy mắt một cái, phát hiện lúc này Lý Tần Chiêu trên người còn đầy dẫy tuyệt vọng khí tức. Sau đó, hắn liền đem chính mình trước ý nghĩ hủy bỏ. Nếu là Lý Tần Chiêu cũng cho là hắn chính mình muốn chết, cho nên mới tuyệt vọng. Hiện tại, hắn đã đột phá đến vũ giả ngũ trọng tu vi, sẽ không nên có loại này tuyệt vọng hơi thở đi. Ác thú vị. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Lý Tần Chiêu trước những việc làm, trong lòng chính là hiểu được. Lý Tần Chiêu đây là ác thú vị a. Hắn nhất định là từ bắt đầu cũng đã ngờ tới Trương Hoa sẽ đối với hắn ra tay, cũng có nắm ở sự công kích của đối phương bên dưới toàn thân trở ra, cũng cố ý ở đối phương cho là hắn muốn chết thời điểm cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Không, là kinh hãi, diễn quá mức rồi. Thế nhưng hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu bây giờ loại này tuyệt vọng thì có qua, cũng có chút không hợp ăn khớp. Lý Tần Chiêu trong lòng cái kia hận a, hắn hiện tại thật muốn đem Trương Hoa cái này lão bức cho một cái tát đập chết. Thế nhưng, bỗng nhiên, hồ tương đương, hắn phảng phất bị châm đâm một cái lỗ nhỏ khí cầu giống như vậy. Cả người chán trường xuống, trên người tuyệt vọng khí tức càng thêm nặng. Phu phu, hắn buông lỏng tay ra. Lập tức, Trương Hoa ho khan một cái, khặc một bên ho khan, một bên từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Sau đó, Trương Hoa phù phù một tiếng, chính là ngồi sập xuống đất, suy nghĩ xuất thần, một mặt vẻ tuyệt vọng. Trước một khắc, hắn cho rằng Lý Tần Chiêu muốn chết, trong lòng tràn đầy trả thù vui vẻ. Thế nhưng sau một khắc, nhưng là bị cái này chính mình cho rằng người phải chết, như là một con gà con giống như vậy, nhấc trong tay, có thể tưởng tượng được. hắn chịu đựng đến tinh thần xung kích lớn bao nhiêu. Sau đó, ở trước mặt mọi người, chính là xuất hiện tình cảnh quái quỷ, thất bại thảm hại. Trương Hoa một mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất, mà thắng Lý Tần Chiêu cũng là một mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ, tựa hồ là đang hoài nghi nhân sinh. Ánh mắt của mọi người ở trên người hai người qua lại càn quét, đúng là cùng khoản tuyệt vọng vẻ mặt, đều là loại cảm giác đó sinh hoạt không có hy vọng dáng vẻ. Thế nhưng, vấn đề là, ánh mắt của bọn họ rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Vấn đề là, Lý Tần Chiêu lão sư lão nhân gia thắng a. Này này tuyệt vọng vẻ mặt, đến tột cùng là vì là cái nào giống như a? Ngươi rất sao có biết hay không? Nếu không phải ngươi một trưởng kia, ta hiện tại cũng không phải là vũ giả ngũ trọng cường giả. Lý Tần Chiêu tựa hồ là khôi phục một chút tức giận, nhìn Trương Hoa, sắc mặt ngây ngô nói. Theo lý thuyết, đối phương hỏng rồi sau khi hắn chết thành thần đại kế, hắn hẳn là hận đối phương. Thế nhưng, giờ khắc này trong lòng hắn, nhưng là không có bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Liền phảng phất có một bàn tay lớn hung hăng đem hắn thuộc về nhân loại cảm xúc toàn bộ hung hăng kéo ra ngoài. Phu, Trương Hoa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Nói như vậy, không phải là giúp mình kẻ thù của chính mình sao? Sau đó, hắn phản ứng lại sau, chính là một mặt u oán mà nhìn Lý Tần Chiêu, mới phải hiểu được, đối phương đây là cố ý đùa bỡn hắn đây. Hắn đều chưa từng nghe nói có người gặp to lớn công kích, nhưng trái lại đột phá tu vi. Làm sao? Không tin. Nhìn thấy Trương Hoa vẻ mặt, hắn liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới những người khác rơi vào trên người mình ánh mắt. Làm sao? Các ngươi cũng không tin tưởng. Tất cả mọi người không nói chuyện. Thế nhưng có lúc, không nói lời nào, cũng coi như là một loại đáp án. Ha ha, tương đương, Lý Tần Chiêu bi thương cười cợt. Quá đáng thương. Bảo Lôi nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái này bi thương đến cực điểm nụ cười, trong lòng hung hăng co quắp dưới. Hắn cảm giác Lý Tần Chiêu thật sự thật đáng thương a, làm cho lòng người đau a. Tựa hồ là bị toàn bộ thế giới từ bỏ, cũng tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có một người lý giải hắn. Thế nhưng, chợt hắn liền phản ứng lại, đáng thương cái quỷ a, đau lòng cái quỷ a. Lý Tần Chiêu lão sư đây là đang trang bức đây. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, bỗng dưng vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, thôi thôi. Mọi người vẻ mặt, để Lý Tần Chiêu chính là biết mọi người suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không lại nghĩ nói cái gì, bởi vì coi như là hắn nói ra, cũng không có ai sẽ hiểu hắn lý giải. Dù sao mà, mình bây giờ đột phá đến vũ giả ngũ trọng tu vi, đặt ở bất luận người nào trong mắt, đều là một cái thật đáng mừng chuyện tình. Thế nhưng, ai biết trong lòng mình đau đây? Ha ha, tương đương, hắn hướng về thời gian ngắn trận bên ngoài đi đến. Trong lòng tràn đầy vô tận bi thương. Phía trên thế giới này, liền một người có thể hiểu được người của hắn đều không có. Đây là một loại thế nào bi thương a? Mọi người nhìn Lý Tần Chiêu hướng về thời gian ngắn trận đi ra ngoài, bọn họ bỗng nhiên cảm giác Lý Tần Chiêu cái kia thân ảnh cao lớn, giờ khắc này có vẻ hơi lọm khọm, oanh thẻ. Vừa mới đi ra thời gian ngắn trận, một đạo sấm sét bắt đầu từ phía chân trời mà xuống. Tầng tầng lớp lớp dày nặng như trì mây đen. Mây đen dưới thỉnh thoảng đánh xuống dưới lôi đình. Lôi đình dưới cô độc bi thương bóng người, tạo thành một bức khó có thể nhận dạng bức tranh. Mọi người thấy chi, tâm linh chấn động theo. Tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Nhìn thấy lôi đình dưới, đạo kia có vẻ càng thêm bi thương thân ảnh cô độc, Bảo Lôi trong lòng ê ẩm. Hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ có thể lý giải Lý Tần Chiêu tâm tình. Liền, hắn phát ra từ nội tâm thầm nghĩ, tốt, chấm ngoặc kép, thật trang bức a. Bảo Lôi có lúc cũng yêu thích giả trang thâm trầm, giả trang bức, thế nhưng hắn giả bộ bức, còn vẫn dừng lại ở, nhất ở bề ngoài. Hắn vẫn không biết nên làm gì lắp một cái thi đấu. Cũng không hiểu trang bức cảnh giới tối cao là cái gì. Thế nhưng, hiện tại hắn minh bạch, trang bức cảnh giới tối cao chính là đem trang bức cùng hoàn cảnh kết hợp với nhau. Lại như hiện tại, Lý Tần Chiêu liền đem trang bức cùng này sấm vang chớp giật hoàn cảnh kết hợp với nhau. Trong lòng hắn y ẩm, không khỏi thầm nghĩ, khả năng loại này trang bức cảnh giới, mình là mãi mãi cũng không đạt tới. Nhìn phía chân trời điện thiểm cùng tiếng sấm, Lý Tần Chiêu bước chân dừng lại, cười cợt, có lẽ chỉ có ngươi mổ tâm tình của ta chứ. Hắn duỗi ra 5 ngón tay, phảng phất như vậy là có thể chạm tới cái kia hắc áp áp mây đen. Tựa hồ là có thể chạm tới cái kia lôi đình, ầm ầm ầm tương đương một trận sấm rền vang vọng phía chân trời. Ngươi là đang vì ta minh bất bình sao? Nhìn mây đen, nghe tiếng sấm, Lý Tần Chiêu khóe miệng hiện lên ý cười. Là vì ta bi thảm trải qua, mà gào khóc sao? Sau đó, hắn nhìn lướt qua hệ thống bảng, phát hiện hắn đã lâu không có chú ý tới trang bức đường tiến độ. Lại điên cuồng tăng trưởng rất lớn một cái. Phu phu, dưới chân hắn một trận lảo đảo, sức chút nữa một con mới ngã xuống đất. Ta rời ạ. Hắn hiện tại mới nghĩ đến, có vẻ như hệ thống có một người trang bức lúc, có lôi đình hàng thế giả thiết, đơn giản tới nói, chính là trang bức dễ dàng bị sét đánh. Lý Tần Chiêu sau khi rời đi, những người khác cũng lục tục rời đi thời gian ngắn trận. Không người lại để ý tới Trương Vĩ, Tôn Thắng, Trương Hoa ba người, coi như là Trương Vĩ, Tôn Thắng học viên. Cũng không có lại nhìn ba người, bởi vì bất luận người nào đều biết, ở ba người thừa nhận là ba người bọn họ hại Tống Chính Phi lão sư sau. Chờ đợi bọn họ chính là học viện phương diện nghiêm trị. Chính là, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, ho khan một cái, quá chính thức, ngược lại ba người là xong, mà từ đầu tới cuối, cũng không có học viện chấp pháp trưởng lão xuất hiện. Thế nhưng, Trương Hoa, Trương Vĩ, Tôn Thắng ba người, nhưng là không có một dám chạy án. Bởi vì Hắc Thiết Vương Quốc là Hắc Thiết Vương Quốc Hoàng Thất Hắc Thiết Vương Quốc. Cũng đồng dạng là Hắc Thiết Học Viện Hắc Thiết Vương Quốc. Trừ phi ba người có thể chắp cánh mà bay. Nếu không, bọn họ là kiên quyết không thể chạy đi. Mà một khi bọn họ chạy án, cuối cùng bị tóm trở lại. Như vậy, kết quả cuối cùng, khả năng chết đều là hy vọng xa vời. Hắc Thiết Học Viện sẽ làm bọn họ rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Thời gian, trong chớp mắt đi tới mấy ngày sau. Lúc này, ở đi về phá lạc khu một cái trên đường nhỏ. Triệu Y Y chính dựa vào một thân cây. Trong tay cầm một quyển sách. Tựa hồ đọc sách chính nhìn vào mê. Thế nhưng nếu như đến gần, liền có thể nhìn thấy, tuy rằng ánh mắt của nàng đúng là rơi vào bộ sách kia trên, nhưng nàng ánh mắt của hắn, nhưng là không có bất kỳ tiêu cự. Lão sư, mấy ngày nay làm sao hồn vía lên mây? Đúng đấy, ta cảm giác lão sư có tâm sự, thế nhưng chúng ta thân là học sinh, cũng không tiện hỏi cái gì. Lão sư có phải là thất tình? Nhà ta đường ca, thất tình sau, chính là chỗ này loại trạng thái. Tất không, Mã Lị Lị đảng nhân cau mày thảo luận giáo viên của bọn họ. Theo thầy so với sau, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, vẫn rất chán trường, làm chuyện gì, cũng không có tinh đánh thái. Hắn làm sao vậy? Chờ tất không, Mã Lị Lị đảng nhân rời đi, Triệu Y mới phải ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, nàng vẫn luôn đang chăm chú Lý Tần Chiêu, tự nhiên biết Lý Tần Chiêu thắng được Sư Bỉ. Trên thực tế, Sư Bỉ thời điểm, nàng cũng lén lút đi quan sát, lúc đó, nàng còn thay Lý Tần Chiêu lau một vệt mồ hôi. Nhưng là, Theo lý mà nói, Lý Tần Chiêu thắng được Sư Bỉ, còn đang trong phạm vi nhỏ, rửa đi chính mình danh tiếng xấu, hẳn là đắc ý vô cùng. Làm sao sẽ chán trường rồi đó? Lẽ nào hắn là bởi vì... Bỗng nhiên trong lòng nàng hiện ra một suy đoán. Sau đó, nàng lại nghĩ đến vừa Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân trong giọng nói nhắc tới thất tình chữ. Nàng liền hầu như đã xác định trong lòng chính mình suy đoán. Suy đoán này làm cho nàng trên mặt không khỏi liền dâng lên một mảnh hồng hà. Ở nàng xác định Lý Tần Chiêu chính là mình đích thực tên thiên tử sau khi, Lý Tần Chiêu bóng người vẫn trong lòng nàng bấm tay không tiêu tan. Nàng cũng là lần thứ nhất có một loại thiếu nữ hoài xuân cảm giác. Nàng biết mình có thể là luân hãm, thế nhưng nàng nhưng lại không biết tâm ý của đối phương. Mà bây giờ nghe được Tất Không Mã Lị Lị ám người nói, sau đó sẽ từ Lý Tần Chiêu chán trường trong trạng thái đẩy ra nghĩ, nàng liền đại khái thu được một cái kết luận, hẳn là Lý Tần Chiêu cũng đúng chính mình có ý tứ chứ. Nàng lại muốn, hay là cũng bởi vì Lý Tần Chiêu đối với mình cũng có ý tứ, thế nhưng là không có dũng khí đối với mình biểu lộ. Do đó có chút lo được lo mất, mới phải trở nên chán trường lên. Kỳ thực cũng không quái trách Triệu Y Y như vậy nghĩ, có thầm mến trải qua người đều biết, khi người thích một người thời điểm, người sẽ theo bản năng đi từ đối phương trên người tìm kiếm đối phương cũng yêu thích chính mình. Căn cứ chính xác theo, cuối cùng, thậm chí có thể thông qua những này, chứng cứ, để chứng minh đối phương cũng yêu thích ngươi. Không được, ta cũng muốn đi tìm hắn. Không thể nếu để cho hắn bởi vì ta, lại như thế chán trường đi xuống. Trong lòng nàng hiện ra một ý nghĩ đến, đang muốn chuẩn bị hành động. Triệu Y Y lão sư, ngươi ở đây đây. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến lại đây. Triệu Y Y theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một quen mặt thanh niên lão sư. Một mặt vui mừng nhìn nàng, nàng tầm mắt hơi ép một chút, liền nhìn thấy trong tay đối phương cầm một phong màu phấn hồng phong thư. Ở phong thư trung tâm còn vẽ một tao bao màu phấn hồng tâm tâm. Chợt, nàng lông mày chính là vừa nhíu, nhất thời liền hiểu được đối phương là tới làm cái gì. Biểu lộ tình huống như thế nàng đã gặp được mấy lần, đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên nàng hướng về Phá Lạc Khu liếc mắt nhìn, phát hiện Lý Tần Chiêu cũng không có xuất hiện, trong lòng nàng chính là thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ lúc này Lý Tần Chiêu xuất hiện, nếu là bị Lý Tần Chiêu đã gặp nàng cùng một người thanh niên lão sư ở đây đối thoại, đặc biệt người thanh niên này lão sư trong tay còn cầm một thư tình, như vậy nói không chắc nàng phải bị Lý Tần Chiêu cho hiểu lầm. Ta, thanh niên kia lão sư đã nghĩ nói chuyện, nhưng là bị Triệu Y Y trực tiếp cắt đứt. Đi theo ta. Nói xong, cũng không quản thanh niên này lão sư có đáp ứng hay không. Triệu Y Y chính là chạm đích đi rồi. Cao lạnh phạm 10 phần. Người lão sư kia nhìn thấy tình cảnh này, liền do dự không do dự, chính là trực tiếp đi theo. Mà đang ở sau khi hai người đi không lâu, một đạo chán trường bóng người chính là xuất hiện. Đạo này bóng người tự nhiên là Lý Tần Chiêu. Hắn lúc này liền giáo sư phục đều không có xuyên, cả người có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch, mất hồn. Tìm ta làm gì? Đi tới một chỗ yên lặng chỗ, bảo đảm Lý Tần Chiêu sẽ không đột nhiên xuất hiện, tiến tới hiểu lầm chính mình cùng người thanh niên này lão sư có cái gì không bình thường quan hệ sau. Triệu Y mới phải ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt. Ta đây lần là, thanh niên này nam lão sư so với Triệu Y cao nửa cái đầu, thế nhưng quay mắt về phía Triệu Y, hắn nhưng là tràn đầy áp lực trong lòng. Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, phải biết Triệu Y Y có thể cơ hồ là hết thảy thanh niên nam lão sư trong lòng nữ thần A. Dĩ vãng xa xa mà liếc mắt nhìn nữ thần, bọn họ sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm, cảm giác mình ngay cả xem nữ thần cũng không xứng, huống chi hiện tại khoảng cách gần như vậy, cùng mình trong lòng nữ thần như vậy tiếp xúc, có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng hắn trong lòng áp lực nặng bao nhiêu. Đến trước hắn cho mình đánh qua khí, thế nhưng đang đối mặt Triệu Y, cái này cao cao không thể với tới nữ thần thời điểm, hắn vẫn còn có chút sức lực không đủ. Nhìn thấy thanh niên này lúng túng khôn kể dáng vẻ, Triệu Y nhíu nhíu mày, mặc dù đối phương như thế nào cũng sẽ không đi vào trong lòng nàng, thế nhưng nàng còn chưa phải quá yêu thích đối phương loại này uy uy xúc xúc dáng vẻ. Thư tình, nàng đè ép ép tầm mắt, nhìn về phía trong tay đối phương cái kia màu phấn hồng phong thư. Cái kia thái độ đó là phải nhiều cao lạnh thì có cao bao nhiêu lạnh. Tuy rằng nàng không cảm thấy người khác theo đuổi nàng, nàng nên dùng loại này cao lạnh, ngạo nghễ thái độ đối xử đối phương, cũng không có về tâm lý cảm thấy nam nhân nên chịu đựng nữ nhân lạnh nhạt. Thế nhưng mấy lần trước trải qua làm cho nàng rõ ràng, nếu là nàng đối với mình người theo đuổi hơi hơi thái độ hòa hoãn một ít, đối phương sẽ tự động lý giải vì là còn có cơ hội. Vì lẽ đó, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, nàng mới phải biểu hiện như vậy cao lạnh lên. Hả? Bỗng nhiên, trong mắt nàng né qua một đạo vẻ kinh ngạc. Dĩ vãng, chỉ cần nàng biểu hiện ra loại này tránh xa người ngàn dặm cao lạnh đến, người theo đuổi kia liền biểu lộ, đều nói không mở miệng, liền ảo não rời đi. Thế nhưng, lúc này, nàng phát hiện ở chính mình dùng kiêu ngạo bên trong, mang theo điểm khinh thường ngữ khí, lạnh lùng nói ra, thư tình, hai chữ thời điểm. Đối phương lập tức, chính là tràn đầy dũng khí, tựa hồ là cái kia thư tình, cho hắn dũng khí, đủ trinh ở Triệu Y nhắc tới, thư tình, hai chữ thời điểm. Liền trong nháy mắt tràn đầy dũng khí, bởi vì, này thư tình, cũng không phải hắn, mà là hắn thay Trương Thiên Lão Sư, đến đưa cho Triệu Y, mặc dù có chút lại nói đi ra, có chút thương tự tôn, thế nhưng hắn, không phải không thừa nhận, khi hắn trong lòng chính mình, đều cảm giác mình không xứng với Triệu Y Y Lão Sư. Mà Trương Thiên Lão Sư, hắn cảm thấy Trương Thiên Lão Sư cùng Triệu Y Y Lão Sư là rất xứng. Mà nếu này phong thư tình là hắn thay Trương Thiên Lão Sư đưa tới, dĩ nhiên là đại diện cho Trương Thiên Lão Sư. Suy nghĩ minh bạch những này sau, trong lòng hắn một cách tự nhiên liền tràn đầy dũng khí. Triệu Y Y Lão Sư, phong thư này là ta thay, đủ trinh liền muốn đem thật tình nói ra. Sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, trong lòng có chút chua xót, giống như Triệu Y Y là tất cả thanh niên nam lão sư trong lòng nữ thần như thế. Trương Thiên cũng hầu như hết thảy thanh niên nữ lão sư trong lòng nam thần, ở rất lớn một nhóm người trong lòng, Trương Thiên cùng Triệu Y Y đều là cực kỳ xứng. Vốn là đang nhìn đến Trương Thiên tựa hồ đối với Triệu Y Y không có bất kỳ theo đuổi ý tứ thời điểm, bọn họ những người này còn âm thầm may mắn đây, cho là mình thì có cơ hội. Nhưng là hiện tại nam thần hướng về nữ thần thổ lộ, dựa theo Trương Thiên mị lực, khi hắn đối với Triệu Y Y biểu lộ sau, tự ứng cai thị không có bất kỳ bất ngờ, đem Triệu Y Y nữ thần bắt được. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình bị người khác gạt đi rồi, đủ trinh coi như là có tự mình biết mình, cảm thấy Triệu Y Y loại này nữ thần cũng không phải mình có thể xứng lên. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không miễn có chút chua xót. Này đây, đang nói đến bộ phận then chốt thời điểm, hắn cũng có chút nói không được nữa. Hả? Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, hắn nghĩ tới rồi Trương Thiên đã từng lão sư Lý Tần Chiêu. Nếu là ta nói cho Triệu Y Y lão sư, phong thư này là Lý Tần Chiêu cái kia phế vật đưa tới. Trong lòng hắn dâng lên một trận ác thú vị, hắn dự định đầu tiên là nói cho Triệu Y Y lão sư là Lý Tần Chiêu đưa tới thư tình. Sau đó, ở Triệu Y Y từ chối sau khi, hắn lại nói cho Triệu Y Y là Trương Thiên lão sư đưa tới. Sau đó, hắn sẽ đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Vừa nghĩ tới chuyện này lan truyền ra ngoài sau, Lý Tần Chiêu sẽ mất mặt ném thành hề. Hai, trong lòng hắn thì có loại vặn vẹo vui vẻ. Người ao chính là một loại tràn ngập ác thú vị động vật. Nhìn thấy người khác xấu mặt, chính mình sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến khả năng xuất hiện sự tình, trong lòng hắn cái kia còn sót lại một chút chua xót cảm giác liền thần kỳ biến mất không thấy. Hơn nữa, cũng không chỉ cần là để Lý Tần Chiêu mất mặt, Đủ Trinh trong con ngươi ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng Trương Thiên mới trở thành tinh anh lão sư sau khi không có nhằm vào qua Lý Tần Chiêu, cái này đã từng làm lỡ qua chính mình rất lớn thời gian người. Thế nhưng Đủ Trinh nhưng là rõ ràng, Trương Thiên đối với Lý Tần Chiêu nhất định là khó chịu. Nếu là mình để Lý Tần Chiêu mất thể diện nói, nhất định sẽ để Trương Thiên lão sư đối với mình nhìn với con mắt khác. Hả? Triệu Y Y trong mắt lóe ra một đạo thiếu kiên nhẫn vẻ. Nàng không hiểu, làm sao cái này sẽ đối chính mình biểu lộ thanh niên lão sư. Lời nói đến một nửa, đừng nói rồi đó, nàng cũng không muốn cùng đối phương ở đây lãng phí thời gian đây. Nàng còn muốn đi xem Lý Tần Chiêu đây. Triệu Y Y lão sư, ngươi hiểu lầm. Đủ Trinh nhìn thấy Triệu Y Y tựa hồ có hơi không nhịn được, chính là vội vàng nói rằng, này phong thư tình không phải ta viết đưa cho ngươi, mà là Lý Tần Chiêu lão sư xin nhờ ta đưa tới. Sau đó hắn chính là có nhiều thú vị cùng đợi. Triệu Y Y mầm mặt căm ghét từ chối. Nhưng là, cái gì? Triệu Y Y trên mặt cao lạnh, tựu như cùng dưới mặt trời chói chang tuyết động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nàng có chút bối rối, tiếp nhận cái kia phong trước dưới cái nhìn của nàng, có chút tục không chịu được màu phấn hồng phong thư đến. Thật không tiện, vừa ta đối xử thái độ của ngươi, không tốt lắm, ngươi bỏ qua cho a. Vừa nghĩ tới chính mình vừa đối xử đối phương loại kia tránh xa người ngàn dặm thái độ, Triệu Y Y trong lòng cũng có chút hoảng rồi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu Lý Tần Chiêu có thể làm cho vị thanh niên này lão sư thay mình đưa thơ tình, nhất định là cùng đối phương quan hệ không tệ. Nói không chắc, đối phương chính là Lý Tần Chiêu không nói chuyện không nói bằng hữu đây. Vừa nghĩ tới chính mình vừa thái độ, trong lòng nàng liền lo lắng sẽ ở Lý Tần Chiêu thật là tốt bằng hữu, trong lòng lưu lại một ấn tượng xấu. Tiếp nhận rồi, Đủ Trinh hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sao có thể có chuyện đó a? Chẳng lẽ mình vừa chưa nói rõ ràng a? Chẳng lẽ mình vừa nói đúng lắm? Này thư tình, là Trương Thiên lão sư cho nàng. Tiếp nhận rồi. Nghe được Đủ Trinh tự nói với mình Triệu Y Y tiếp nhận rồi chính mình đích tình sách, Trương Thiên trong lòng chính là vui vẻ. Chúc mừng a, Trương Thiên lão sư, cùng Triệu Y Y lão sư, chính là trời sinh một đôi a. Cái này căn bản là chuyện trong dự liệu a. Trương Thiên nhà trong, phòng khách, liền vang lên từng đạo tiếng chúc mừng. Trương Thiên người này làm việc tương đối cao điều. Khi hắn quyết định theo đuổi Triệu Y Y sau khi, liền để Đủ Trinh đem cái kia thư tình đưa đi cho Triệu Y Y. Đồng thời, cũng đem mình thật là tốt hữu toàn bộ triệu tập lại đây. Mà sở dĩ, hắn hiện tại mới phải đối với Triệu Y Y phát động theo đuổi thế tiến công, chính là bởi vì hắn cảm giác mình từ nhỏ chính là làm chủ giác mệnh, mà là một người vai chính. tự nhiên là muốn cuối cùng ra sân, tự nhiên là ở những người khác, ở đối với Triệu Y Hi mong mà không được sao? Hắn lại ra tay à? Nếu như vậy, khi hắn theo đuổi đến Triệu Y Hi sau khi đưa tới náo động, thì càng thêm to lớn. Cho tới nói, Triệu Y Hi lão sư có thể hay không từ chối? Hắn có thể hay không thất bại? Ha ha, hắn, Trương Thiên trong tự điển, sẽ không có thất bại cái từ này. Hơn nữa, hắn nhưng là Hắc Thiết học viện bên trong toàn thể thanh niên nữ lão sư cộng đồng nam thần a. Hắn đối với mình mị lực vẫn rất có tự tin. Này không, chính mình vẫn không có phát động theo đuổi thế tiến công đây. Liền một phong thư tình, không liền đem đối phương giải quyết cho sao? Đây chính là chính mình mị lực chứng minh tốt nhất a. Có điều, hắn trái lại có loại hứng thú thiếu thiếu cảm giác. Dù sao, quá dễ dàng lấy được đồ vật, căn bản không đáng giá bị quý trọng a, cũng không tệ lắm. Có điều, khi hắn nhìn thấy trong mắt người khác, cái kia ẩn giấu ở sóng mắt chỗ sâu, đối với mình ước ao ghen tị vẻ mặt sau, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền tốt đẹp. Đi, ngày hôm nay ta mời các ngươi đi vương thành lớn nhất tửu lâu, Hắc Thiết tửu lâu, xoa một trận, tâm tình thật tốt. Trương Thiên chính là vung tay lên nói. Mọi người một trận hoan hô. Đủ Trinh, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên, Trương Thiên chú ý tới Đủ Trinh vẻ mặt có chút không đúng. Cái kia kỳ thực, Đủ Trinh muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói, chính mình lúc đó cho Triệu Y Y lão sư cái kia phong thư tình thời điểm, nói rất đúng lý Tần Chiêu đưa. Thế nhưng, lời nói đến bên mép, hắn chính là không nói ra miệng. Một mặt, hắn biết mình một khi nói như vậy sau khi, khẳng định không có chính mình quả ngon ăn. Dù sao, ở Trương Thiên như vậy đắc ý vô cùng thời điểm, hắn nói ra những lời này ngữ, thì tương đương với làm mất mặt. Một mặt, hắn kỳ thực cũng không quá chắc chắn, chính mình lúc đó nói có đúng không là Lý Tần Chiêu. Có thể có chuyện gì à? Nhất định là Đủ Trinh tiểu tử này cũng yêu thích Triệu Y Y lão sư. Vì lẽ đó ở biết Triệu Y Y lão sư đáp ứng rồi Trương Thiên lão sư của tỏ tình sau, trong lòng có chút không thoải mái chứ. Đủ Trinh không nói gì. Bên cạnh chính là có một lão sư nói tiếp. Ha ha, Trương Thiên xếp hợp lý Trinh khuyên lơn. Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm. Như vậy đi, sau khi ta để Y Y đem nàng bạn thân giới thiệu cho ngươi. Ôi hét, Trương Thiên lão sư, vậy thì trước tiên xưng hô trên Y Y. Trương Thiên lão sư, ngươi tiến vào trạng thái, tiến vào rất nhanh à. Mọi người đối với Trương Thiên chính là một trận trêu đùa. Nơi nào, sớm muộn cũng phải đổi giọng. Sớm đổi giọng so với muộn đổi giọng tốt. Trương Thiên ngoài miệng nói tới nhẹ như mây gió, thế nhưng nụ cười trên mặt đã không kềm được. Thấy cảnh này, Đủ Trinh há miệng sau cũng không nói ra cái gì đến. Đi, chúng ta đi Hắc Thiết tửu lâu. Trương Thiên vung tay lên. Trước tiên đi theo, Đủ Trinh do dự một chút, cũng đi theo. Khi chiếm được Lý Tần Chiêu cho thư tình sau khi, Triệu Y Y chính là minh bạch Lý Tần Chiêu tâm ý. Liền, nàng cũng muốn ngay mặt đem chính mình tâm ý cũng nói cho Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, đi tới Lý Tần Chiêu phòng học sau khi, lại phát hiện Lý Tần Chiêu sớm đã đi. Đi tới Lý Tần Chiêu ký túc xá sau khi, cũng phát hiện Lý Tần Chiêu không có ở. Sau khi, nàng mới phải hỏi thăm được Lý Tần Chiêu tựa hồ là đi tới Hắc Thiết tửu lâu. Liền, nàng liền không ngừng không nghỉ hướng Lý Tần Chiêu mà đi. Nàng hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa, phải nói cho Lý Tần Chiêu tâm ý của chính mình. Một lát sau, nàng chính là đi tới phố kinh doanh, xa xa mà liền thấy được Hắc Thiết vương thành lớn nhất tửu lâu. Hắc Thiết tửu lâu, có điều, lúc này, hắn nhưng là có chút do dự, dừng lại bước chân, cũng lại đạp không ra. Cuối cùng,